đông đến năm xưa nơi chốn nào, nước mắt tuôn lệ nhòa theo bóng dáng anh ra đi từ chiều đông ấy. Em quay về đường lạnh vắng buồn bước chân, em muốn quên đi hình bóng anh trong đời. Cố chôn vui tình yêu ta đã trao nhau từ thuở đầu, dẫu bây giờ chỉ còn lại nước mắt tuôn hoen rơi mờ hình anh cũ. Anh nơi nào có hay chăng em vẫn trông chờ. Ngoài hiên mưa rơi mãi như oán trách lòng người, gieo chi sâu đầu ngàn trái để rồi cho nước mắt tuôn vì ai. Tình ngỡ con xanh mà nay vội tan, mỗi duyên đầu em cứ trao giờ như khói mây. Mộng mơ làm chi giờ cũng biệt ly, tình yêu em sẽ giữ riêng trong lòng. Cho lòng mãi thêm u sầu, tiếng mưa buồn gọi mùa đông đến năm xưa nơi chốn nào. Nước mắt tuôn lệ nhòa theo bóng dáng anh ra đi từ chiều đông ấy. Em quay về đường lạnh vắng buồn bước chân, em muốn quên đi hình bóng anh trong đời. Cố chôn vui tình ta đã trao nhau từ thuở nào, dẫu bây giờ chỉ còn lại nước mắt tuôn hoen rơi mờ hình anh cũ. Anh nơi nào có hay chăng em vẫn trông chờ. Ngoài hiên mưa rơi mãi như oán trách lòng người, gieo chi sâu đầu ngàn trái để rồi cho nước mắt tuôn vì ai. Con xanh mà nay vội tan, mỗi duyên đầu em cứ trao giờ như khói mây. Mộng mơ làm chi giờ cũng biệt ly, tình yêu em sẽ giữ riêng trong lòng mãi thôi. Tình ngỡ con xanh mà nay vội tan,